Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 737, chương 737, Tư Tâm. Hả, đại diện Diêm Vương, Bạch Ngự Phong khóe miệng vẩy một cái, song mắt thấy Diệp Thần biến hóa, không nghĩ tới Chử Tuân tiền bối chơi như thế một tay, thực hắn. Trong lòng phi thường hối hận. Chử Tuân vừa mới trạng thái rõ ràng cũng là đang trì hoãn thời gian. Giả ra đến khi thế loại này, nếu như vừa mới tự mình ra tay lời nói, tuyệt đối sẽ đem hắn giết, nhưng là mình vẫn là khiếp đảm. Bởi vì đối Chử Tuân đại danh có chút khiếp đảm, từ đó mất đi cơ hội tuyệt hảo, ha ha, giết gà sao lại dùng đao mổ trâu. Diệp Thần đồng dạng khóe miệng vẩy một cái. Trong lòng biết mình kiên trì không bao lâu, càng không trông cậy vào có thể giết đối phương. Dựa theo Chử Tuân ý tứ, chỉ cần đem đối phương đuổi đi liền tốt. Cổ tay vẩy một cái, luyện ngục đao cọ một chút rơi vào trong tay, tản mát ra vô cùng bá khí. Pháp kiếp thần quan để ta nhìn ngươi thực lực, bá. Luyện ngục đao xẹt qua chân trời hình thành một đạo lộng lẫy hỏa hồng sắc quang mang hướng về phía Bạch Ngự Phong mi tâm mà đi, xuất thủ tất lại chính là sát chiêu, điều trùng tiểu kỹ. Bạch Ngự Phong hoàn toàn không đem Diệp Thần biến hóa để vào mắt, tiện tay vung lên, cũng là một đạo bá khí gợn sóng phát tán ra, Diệp Thần liền tới gần cơ hội đều không có. Toàn bộ thân thể bắt đầu lui lại, luyện ngục đao đặt ở ngực ngăn cản đối phương lực lượng. Trong lòng thầm mắng, tiền bối, xem ra ngươi không thế nào nghiêu bức a, cũng chính là khi dễ ta như vậy tiểu nhân vật có năng lực, chính đang tu dưỡng. Chử Tuân nghe được Diệp Thần cái này phàn nàn, phổi nhanh muốn tức điên, là ngươi quá yếu có được hay không? Mặt hàng này muốn là tại địa phủ đánh với ta lời nói, lão tử vài phút chặt hắn để mẹ hắn đều nhận không ra, nói mạnh miệng ai cũng hội. Diệp Thần khinh bỉ nói ra, hai mắt thình lình nhìn chằm chằm Bạch Ngự Phong. Chờ thân thể đứng vững về sau, hai tay cầm đao lần nữa xông đi lên, phá cho ta một kích này. Diệp Thần không tiếc đem thiên hỏa bao trùm tại trên thân đao, lửa cháy hừng hực, tăng thêm luyện ngục đao tự thân bá khí. Nếu như bị đánh trúng, coi như giết không Bạch Ngự Phong, chí ít cũng có thể thiêu hủy một lớp da. Quả nhiên, Bạch Ngự Phong sắc mặt biến đến một chút ngưng trọng, xem ra ngươi vẫn có chút tiểu bản sự, nhấp nhô nói một câu, cả người biến mất tại nguyên chỗ. Ngay lúc này, Chử Tuân tại Diệp Thần trong thân thể cao giọng hò hét cẩn thận đằng sau. Bá, tại Chử Tuân vừa dứt lời đồng thời, Diệp Thần đã cảm thấy phía sau lưng sinh phong, một trận hàn khí bước tới. Thảo, không kịp phản ứng hắn động tác, quay người cũng là một đao. Đương nhiên, cái này lực lượng liền muốn nhỏ rất nhiều, đừng nói có thể làm bị thương đối phương, liền nói có thể hay không ngăn cản đối phương công kích đều là ẩn số. Phản ứng còn có thể, cũng là lực lượng không đủ. Ai, ba, Bạch Ngự Phong trong tay cây quạt trở tay quất ra ngoài, trực tiếp đánh vào luyện ngục đao phía trên, leng keng. Diệp Thần chỉ cảm thấy miệng hổ đau nhức, liền mang theo cánh tay phải đều có chút chết lặng, luyện ngục đao kém một chút tuột tay rơi xuống đất. Tiếp tục như thế không phải biện pháp a. Lên, đến lượt ta, nhớ kỹ, một hồi đừng dùng chủ động ý thức, nếu như ngay cả ta đều đánh không lại hắn, ngươi liền chạy, chạy được xa đến đâu thì cố mà chạy. Chử Tuân trong lòng khẩn trương, nếu để cho Diệp Thần dạng này rông dài, hai người thật đều muốn treo ở chỗ này. Ngươi không phải nói vài phút chặt hắn sao? Diệp Thần không phục nói ra, nói nhảm, quan trọng hiện tại có ngươi cái phế vật này thân thể. Diệp Thần im lặng, bất quá vẫn là ngoan ngoãn đem thân thể giao cho Chử Tuân, còn muốn đánh sao? Tiếp tục đánh xuống lời nói, ta sẽ giết ngươi. Bạch Ngự Phong phi thường được ý nói ra, hắn làm sao cũng không nghĩ tới tại Chử Tuân dạng này nghiêu bức người trợ giúp dưới, Diệp Thần vẫn như cũ là như vậy yếu gà. Thật sao? Đi thử một chút. Chăm chú trong chớp mắt, Trừ Tuân thì chiếm lĩnh Diệp Thần thân thể. Đi qua vừa mới vu tộc huyết mạch thiêu đốt Diệp Thần hiện tại thân thể miễn cưỡng có thể dùng đây. Là Trừ Tuân kết luận bá. Luyện ngục đao tải Trừ Tuân nói chuyện trong nháy mắt. Toàn bộ khí thế đều biến. Nếu như nói Diệp Thần bày ra là bá khí. Như vậy Trừ Tuân bày ra cũng là khát máu tàn bạo, đó là một loại không ai bì nổi khí thế. Ngươi không phải Diệp Thần. Ngươi là Trừ Tuân. Bạch Ngự Phong mãnh liệt cảm giác được biến hóa. Thân thể cực nhanh hướng về sau lùi lại. Trừ Tuân làm sao có thể để hắn như thế nhẹ nhõm tránh thoát công kích mình. Tiểu Bạch, tốc độ ngươi vẫn là chậm như vậy. Ba, luyện ngục đao quét ngang qua. Thân đao trực tiếp đập vào bên hông đối phương. Lần này lực lượng cũng không Tiểu Bạch Ngự Phong toàn bộ thân thể lảo đảo kém một chút nằm dạp trên mặt đất, một mặt thật không thể tin quay đầu nhìn Trừ Tuân, tiền bối. Dạng này thì làm trái quy tắc. Vừa mới còn tưởng rằng Trừ Tuân một mực là cố làm ra vẻ. Nhưng là hiện tại xem ra, đối phương chỉ là đang lợi dụng chính mình ma luyện Diệp Thần. Làm trái quy tắc, người mẹ hắn không hỏi thăm một chút. Lão tử cái gì thời điểm thủ qua quy củ? Ngươi nói với ta làm trái quy tắc. Cơ hồ là vừa dứt lời trong nháy mắt. Trừ Tuân trong tay luyện ngục đao xuất thủ lần nữa. Chỉ là lần này cũng không có lần trước khách khí như vậy, lưỡi đao chạy Bạch Ngự Phong đỉnh đầu đánh. Tới Bạch Ngự Phong ra đầu đều muốn nổ, cái này nếu như bị bổ trúng. Chỉ sợ mạng nhỏ liền không có, thân hình nhanh như thiểm điện. Cấp tốc lui lại, dưới loại tình huống này. Hắn cũng không đoái hoài tới thân hình phải chăng yêu nhã, toàn thân công pháp tại thời khắc này âm vang mà ra. Trừ Tuân mũi đao cơ hồ là dán vào hắn chóp mũi xẹt qua, lưu lại một đạo nhàn nhạt dấu vết. Bạch Ngự Phong trái tim đều nhanh nhảy ra, truyền ngôn Trừ Tuân xưa nay không ấn thói quen ra bài. Thật đúng là như thế, trong lúc bối rối, đứng xuống bóng người vội vàng nói, tiền bối, ta đang nhắc nhở một bên. Ngài dạng này là làm trái quy tắc, âm phủ công pháp tại trần gian sử dụng vốn chính là làm trái quy tắc sự tình. Cái này đại diện Diêm Vương vậy mà sử dụng mạnh mẽ như vậy minh giới trận pháp, càng là làm trái quy tắc. Ta trước đến giáo huấn ai? Ai ngờ hắn lời còn chưa nói hết, Trừ Tuân thì không kiên nhẫn, ồn ào, luyện ngục đao lại một lần nữa xẹt qua chân trời, đồng thời tại thể nội cùng Diệp Thần nói ra, luyện thể chi thuật muốn không phải cái gì không ngừng tu luyện, mà chính là muốn ma luyện ngươi ý chí, còn có thân thể. Cái gọi là đao pháp đều là tiêu xài một chút chạm canh gác đồ vật. Tránh thức lợi hại võ công, không có có chiêu số, chỉ có rất đơn giản mới là đại đạo. Keng, răng rác. Bạch Ngự Phong trong tay cây quạt bị luyện ngục đao trực tiếp chém đứt, liền mang Bạch Ngự Phong ở ngực cũng xuất hiện một đạo sâu đủ thấy xương vết thương. Diệp Thần yên tĩnh nhìn lấy Trừ Tuân khống chế chính mình thân thể, nội tâm trở nên kích động bành trướng, thật nhanh đao pháp. Nhanh ác, tiểu tử, học tập lấy một chút, đây mới là lão tử Phượng Mao Lân Giác ngươi muốn học tập đồ vật còn có rất nhiều. Liền nói cái này vu tộc thân thể đặt ở ngươi nơi này quả thực cũng là đáng tiếc. Nói tới chỗ này, Trừ Tuân không giống nhau Bạch Ngự Phong làm ra phản ứng, trở tay đem luyện ngục đao để vào sau lưng, vận dụng Diệp Thần thể nội vu tộc huyết mạch, từng đạo nóng rực cảm giác dâng lên cánh tay. Nhìn kỹ vu tộc lực lượng, một quyền đánh ra, hổ hổ sinh phong đáng thương. Bạch Ngự Phong căn bản không kịp phản ứng, hai con mắt trợn thật lớn. Toàn bộ thân thể bị oanh bay. Diệp Thần, lão tử tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi, nếu như tiếp tục lưu lại nơi này, sớm muộn bị Trừ Tuân tên biến thái này đánh chết. Bạch Ngự Phong mượn Trừ Tuân một quyền này lực lượng, thân thể nhanh chóng lùi về phía sau. Cơ hồ là hô hấp ở giữa thì biến mất tại trong tầm mắt. Bạch Ngự Phong đi, liền mang theo không trung mây đen cùng một chỗ mang đi hết thảy, biến đến an tĩnh lại. Túy Tiên Các khôi phục lại như lúc ban đầu trạng thái. trừ bị oanh lật đại điện, còn có rảnh rỗi khí bên trong tràn ngập mùi máu tươi. Thậm chí bị pháp kiếp trực tiếp đánh chết Phan Chính Long. Cơ hồ không có gì thay đổi bất quá. Hôm nay đối với Diệp Thần tới nói, dường như qua một thế kỷ lâu như vậy, kinh lịch sự tình quá nhiều. Theo kề cận cái chết sống tới, trong thân thể mình thêm ra tới một cái chữ tuân hồn phách, còn có Uyển Gia người hiện tại cũng bị chấn động đến hôn mê bất tỉnh, đây hết thảy hết thảy. Cùng chính mình dự tính ban đầu cũng không giống nhau. Tiểu tử, còn nhớ rõ ta trước đó nói cho ngươi sự tình sao? Chữ tuân tại Diệp Thần thể nội có chút yếu ớt nói ra, vừa mới tuy nhiên vô cùng bá khí đánh chảy. Bạch Ngự Phong, đây chính là dùng chữ tuân cơ hồ toàn bộ lực lượng làm một cái hồn phách. Có thể ở loại tình huống này bảo trụ Diệp Thần tánh mạng. Đã vượt qua hắn phạm trù. Tiền bối ngươi nói, Diệp Thần hiện tại liên xưng hô đều biến. Hắn có thể cảm nhận được chữ tuân hiện tại tình huống vô cùng không tốt. Mà hết thảy này đều là bởi vì chính mình tạo thành, ha ha, trả lại hắn nương biết gọi ta một tiếng. Tiền bối, ngươi cái này hỗn đản. Chữ tuân lộ ra vui mừng nụ cười, vốn là muốn đợi ngươi trở lại địa phủ. Thời điểm cho ta trị liệu một chút hồn phách thương tổn. Bây giờ xem ra, ta có thể muốn mượn dùng thân thể ngươi, bất quá ngươi yên tâm. Ta chỉ là tại trong thân thể ngươi tu luyện khôi phục mà thôi. Ngươi làm cái gì ta cũng sẽ không làm liên quan. Diệp Thần vừa muốn gật đầu ngay sau đó kịp phản. Ứng, thanh âm đề cao 8 cái thang âm. Ngươi nói cái gì? Mượn dùng thân thể ta? Nói đùa cái gì? Uy, nói chuyện a, đừng giả bộ chết. Diệp Thần lúc này mặc kệ, Chử Tuân vẫn như cũ không nói lời nào. Theo nói xong những lời kia về sau, liền không còn có động tĩnh, tùy ý Diệp Thần làm sao kêu gọi, cũng là một chút thanh âm đều không có. Dựa vào, Diệp Thần im lặng, tuy nhiên Chử Tuân là giúp mình đánh bại kia là cái gì pháp kiếp thần quan. Thế nhưng là cứ như vậy ở tại trong thân thể mình, vẫn là không thích ứng a. Ngươi muốn a, chính mình bao nhiêu nữ nhân mà lại hiện tại Uyển Gia sự tình đã xử lý xong. Chính mình khẳng định phải sẽ tới Đan Thành. Đến lúc đó Mạnh Vũ Hiên nhìn thấy chính mình một khi thân mật. Diệp Thần nghĩ đến trong thân thể còn ở một cái chữ tuân. Nội tâm cái này khó chịu a. Yên tâm đi, ta lúc thời điểm tu luyện không hỏi bên ngoài sự tình. Ngươi cứ việc khoái hoạt. Bất quá ta cảnh cáo ngươi, tốt nhất là mau chóng tăng lên chính mình thực lực. Cái kia Tiểu Bạch là sẽ không bỏ qua ngươi. Đến lúc đó, ta có thể giúp không ngươi, dự trữ thình lình xuất hiện một câu. Để Diệp Thần giật mình, thao, quỷ đồ, vật, đi ra đừng có lại trong thân thể ta. Ta có biện pháp cho ngươi chữa trị, quy, ngươi đi ra a, thao, vô lại, lúc này. Mặc cho Diệp Thần làm sao bão nổi, Chử Tuân cũng là ngậm miệng không nói, dường như biến mất đồng dạng thì liền Diệp Thần đều không cảm giác được hắn tồn tại. Xem như ngươi lợi hại, lão tử sớm muộn vậy ngươi làm ra đến, bất đắc dĩ. Diệp Thần đành phải từ bỏ, đi vào Chu Nham cùng Uyển Nhất Tùng, Thái Phó, cùng Uyển Bạch Quân bên người, thở dài một hơi. Sau lưng một đạo linh lực trào lên đi, chỉ là hắn còn có một cái tư tâm, cái thứ nhất bị tỉnh lại người. Là hắn muốn kéo áp sát Chu Nham. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.